Chương 8, hiền sói họ Rồ. Đau nhức a nữ hài nhìn chằm chằm Rồ rèn một chút cũng không có người xa lạ gặp nhau xa cách cảm giác, mười phần như quen thuộc. Người người đột nhiên, nữ hài cái mũi nhỏ giật giật, trên mặt nàng hiện lên một tia mừng rỡ, Rồ rèn thậm chí có thể thấy được nàng trong hai con ngươi chớp lóe, cả người giống như là một con chó nhỏ, xoay người hướng phía trước di động tới, thẳng đến xốc lên buồng xe ngựa rèm. Thấy được thả tại trên ghế lái một bầu rượu, mới là cao hứng cười nói, ai ôi lại có rượu a, nàng không có chút nào sợ người lạ ngồi lên ghế lái, tựa ở mềm mại đệm dựa bên trên, cầm bầu rượu lên QNZ bất kể có hay không bị. Người dùng qua, vui vẻ ngẩng đầu lên mãnh liệt được một hớp. Nô, dễ uống, so ta trước kia đã uống rượu đều tốt uống. Hài lòng lấy tay lau khỏe miệng, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Lắc lắc bầu rượu phát sáu cửu tam sinh bên trong rượu đã không có, nàng lười biếng duỗi lưng một cái, liếc bầu trời một cái trăng sáng, đêm nay ánh trăng thật tốt ta, nếu như lại đến ăn chút gì thì tốt hơn. Vừa dứt lời, liền gặp được một cái tay dò xét đi qua, trên thân cầm một bao thịt bò khô. Nữ hài đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó thuận tay tiếp nhận, dùng mình hai viên sắc bén răng nanh xé rách lấy thịt bò khô, vui sướng bắt đầu ăn, ta phát hiện. Những người này không tệ lắm. Người sói Rồ rèn ngồi ở nữ hài bên người, cười hỏi. Ân đầu tiên là nghi ngờ một cái, sau đó nữ hài đột nhiên ha ha ha cười ha hả. Nàng nết miệng cười to dáng vẻ mười phần đáng yêu, hai cái răng mèo để Rồ rèn không nhịn được nghĩ đến gì mì. Đu nở dê nga, ta liền là người sói a, nàng cười hì hì nhìn xem Rồ rèn, chờ lấy nhìn thấy Rồ rèn một bộ hoảng sợ bộ dáng. Bất quá rất nhanh nàng liền thất vọng. Rồ rèn vẫn là như thế cười ôn hòa lấy, phảng phất đối với người sói loại này dị đoan không có chút nào sợ. Sách nhìn thấy Rồ rèn không có chút nào sợ hãi, nàng không thú vị lườm liếc miệng, một bên nhai lấy thịt bò khô, vừa nói, tên ta là họ Rồ, rất lâu không có lấy bộ dáng này xuất hiện, cảm giác cũng không tệ lắm đâu. Nàng quan sát một chút mình loại thể, hài lòng gật đầu. Tên không tệ cứ như vậy rời đi cái kia thôn trang thật thật sao được xưng bội thu chi thần ngươi. Ai lần này, đến phiên họ Rồ kinh ngạc. Nhữ đã nhìn ra thật sự là không tầm thường, mặc dù ta trải qua thời gian dài một mực bị tôn xưng là thần, một mực bị trói buộc ở trên vùng đất này, nhưng ta cũng không phải cái gì vĩ đại thần, ta liền là ta liền là họ Rồ nha. Họ Rồ đem trong miệng thịt bò khô nuốt xuống, lần nữa duỗi lưng một cái, phảng phất là đem hết thể buồn ngủ đều đuổi đi. Ta sinh ra ở xa xôi phương Bắc, cũng không phải là người nơi này. Rời đi nơi này đương nhiên không có vấn đề. Ta cố hương à, nơi đó mùa hạ ngắn ngủi, mùa đông dài dằng dặc, là cái bạc thế giới màu trắng đâu. Họ Rồ híp mắt nhìn qua phương xa, phảng phất là đang nhớ lại quê hương của mình. Rồi sợ sao nơi đó đã bị hủy diệt đi. Rồ rèn một câu để họ Rồ rụt lại con ngươi, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn, như làm sao biết. Không có ta không biết đồ vật ta, họ Rồ tiểu thư. Rồ rèn ánh mắt thâm thúy. Để họ Rồ động đung đưa, nghĩ đến trước đây không lâu hắn phảng phất khám phá mình tại ruộng lúa mạch bên trong ngụy trang, trong lúc nhất thời họ Rồ có chút hoài nghi mình cứ như vậy đi theo hắn chạy đến có chính xác không. Bất quá rất nhanh, nàng liền không tại nhiều nghĩ, nếu như đã quyết định, cái kia liền không nên hối hận tốt. Cũng không biết đoàn người hiện tại qua được không. Họ Rồ lẩm bẩm một câu, đột nhiên sợ run cả người, nàng từ trong buồng xe ngựa đem chăn lông tún đi ra quấn tại trên người mình. Nô, mặc dù ta không ghét nhân loại bề ngoài, nhưng là lông quá ít, trời vừa tối thật sự là lạnh á. Sói thần minh sao đến thật nghĩ đem ngươi giải phẫu nhìn xem đâu, phương Tây thần minh, lại hoặc là nói là sói yêu quái, ta QNZ là lần đầu tiên gặp. Rồ rèn ánh mắt rất là không có hảo ý, để họ Rồ theo bản năng sợ run cả người. Uy, như ánh mắt rất thất lễ, nói lời càng thất lễ ai nhìn xem ta đây. Đối với lỗ thai cùng cái đuôi nàng chỉ trên đầu đáng yêu thai sói cùng phía sau đầu kia xinh đẹp cái đuôi to, đáp ý nói, ta nhưng là cao thượng vô thượng sói, bất luận là ta đồng bạn, trong rừng rậm động vật, vẫn là trong thôn làng nhân loại, đều đối ta kính sợ ba phần, ta đây chỉ có phía trước mang theo tóc trắng cái đuôi, nhất lệnh ta vẫn lấy làm kiêu ngạo, mỗi người nhìn thấy ta cái đuôi, đều sẽ tán thưởng không thôi, đây. Đối với nhọn lỗ thai cũng là ta tự hào địa phương, ta đây đối với lỗ thai từ không từng nghe để lọt bất luận cái gì thai họa hoặc hoang ngôn, từ trong nguy cấp cứu vớt qua vô số đồng bạn, nói đến do sở hiển sói nha, ngoại trừ ta không có người thứ hai họ Rồ kiêu ngạo nghềnh đầu, phảng phất là tại nói cho rồ rèn mình vĩ đại, để hắn tranh thủ thời gian quên vừa rồi ý nghĩ. Bất quá vừa dứt lời, nàng liền thân thể khẽ run rẩy, lần nữa cuốn chặt lấy trên người chăn lông như vậy hiền sói họ rồ tiểu thư, ta. Bây giờ muốn đem ngươi giải phẫu, ngươi đến xem ta có hay không đang nói láo đâu. Rồ rèn cười híp mắt nói ra, hắn trong cửa tay áo trượt ra một cây tiểu đao, mười phần có kỹ xảo đi lòng vòng. Ngạch họ rồ nhìn một chút hắn, lập tức chần chờ. Nàng xác thực có nhìn thấu hoang ngôn năng lực, cũng không phải là tự biên tự diễn, nhưng nhìn đến rổ rèn cười híp mắt mặt, nàng lại phát hiện mình giống như thật nghe không hiểu hắn lan no ý láo, hay là tại nói thật. Nhìn thấy cái kia buồng xe ngựa sao? Thuận rổ rèn ngón tay nhìn tới, họ rổ bắt đầu còn không rõ ràng cho lắm, bất quá tại nhìn kỹ một chút sau mới là đột nhiên giật mình, cái thùng xe này nội bộ lớn nhỏ. Cùng ngoại bộ nhìn qua căn bản vốn không trước đó chạy vào buồng xe ngựa nàng liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh lại QNZ một mực đang nói chuyện với rồ rèn, bây giờ bị rồ rèn một nhắc nhở, nàng rốt cục phát hiện quỷ dị chỗ. Nhìn dư cái này vĩ đại dung nhan, mặc kệ là thần minh, ác ma còn là nhân loại đều phải quỳ lệ tại dư dưới chân, nhìn xem đỉnh đầu vầng trăng sáng kia, liền ngay cả nó cũng phải vì đó thần phục, mặc kệ là sinh vật còn sống hay là đã chết sinh vật. Tại dư trước mặt đều muốn phủ phủ, bởi vì dư, thế nhưng là hồng nguyệt dưới vương giả, rồ rèn. Sơ cắt lệ. Bờ dù nẹ từ giá rồ rèn tiêu dung mặt mũi tràn đầy nói, hắn học họ dầu ngựa khí nhẹ nhàng mà cao ngạo. Ha ha ha ha ha, như đang trêu chọc ta sao? Họ dỗ đột nhiên nết môi sừng nở nụ cười, trên người chăn lông đều bởi vì nàng nhánh hoa run dày thuận nàng như băng tuyết ra thịt trượt xuống mà xuống. Lộ ra cái kia run run rẩy rẩy mỹ lệ xốp giòn sữa. Bất quá rất nhanh, lỗ tai của nàng giật giật, tiếng cười càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành gượng cười. Bởi vì rồ rèn nói ra, nàng nghe không ra bất kỳ hoang ngôn, toàn bộ đều là nói thật. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.